Trọng sinh đô thị thiên vương, chương 27, xác nhận quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt, nàng gọi ta có chuyện gì sao? Dương Phàm nói, buổi trưa Dương Nguyệt có gọi cho hắn, nàng nói có chuyện muốn hỏi hắn. Tiểu Phàm, em hãy trả lời chị, nếu bắt em phải chọn giữa chị và Ngọc Nhi, vậy em sẽ chọn ai? Dương Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt nàng hỏi ta chuyện này làm gì? Dương Phàm cảm thấy thật buồn cười, cô nàng này là đang thử lòng của ta đây mà. Em nói đi, đừng có đứng đó làm gì. Dương Nguyệt nói giọng mất kiên nhẫn nói. Ấy, nàng đừng nóng vội, chẳng lẽ không thể chọn cả hai người sao? Dương Phàm mặt vô sỉ nói. Chọn cả hai, em nghĩ cái gì đó, em muốn có cả hai người sao? Nếu em muốn cả hai người, vậy thì đừng có thêm nữ nhân nào nữa. Nàng lớn giọng nói, vậy thì ta sẽ không chọn một ai, nếu như chọn một người trong hai nàng vậy thì chỉ làm thêm đau khổ. Dương Phàm nói, em, nàng im lặng một hồi lâu, Dương Phàm nói không sai, sau lần quan hệ với hắn, nàng không hiểu được cảm xúc của mình, cảm thấy muốn có hắn, nhưng hai người lại là chị em ruột, cảm giác của nàng rất khác khi ở cùng hắn. Tiểu Phàm, nếu như Ngọc Nhi biết chuyện của hai ta, vậy thì phải làm sao? Tiểu Nguyệt, nàng đừng lo lắng, chuyện của hai chúng ta, đều có thể. Tiểu Phàm, em nói vậy là có ý gì? Nàng chỉ cần chấp nhận, còn chuyện đó sau này ta sẽ nói cho nàng biết. Dương Phàm thấy biểu hiện của nàng đã chấp nhận, hắn đến bên bàn làm việc của nàng, đứng ở đằng sau vòng tay ôm lấy bộ vị mẫn cảm của nàng nói. Tiểu Nguyệt, hay là chúng ta làm tại đây nhé? Ừ, Tiểu Phàm đừng mà, chúng ta đang ở công ty đó, lỡ có ai vào nhìn thấy thì sao? Nàng đỏ mặt nói, không sao, nàng bảo thư ký là được, chẳng phải trong này có phòng nghỉ riêng của nàng sao? Dương Phàm nói, bảo thư ký xong, Dương Phàm bế nàng lên, hai người vào trong phòng, Dương Phàm hôn lên bờ môi ngọt của nàng, nàng cũng đáp lại hắn một nụ hôn nồng thắm. Dương Phàm không rảnh tay chút nào, hai tay ôm lấy hai quả bồ đào mà xoa nắn. Mây mưa suốt 2 giờ đồng hồ, nàng phải cầu xin hắn không thôi, cuối cùng hắn mới chịu bỏ qua cho nàng. Tiểu Phàm, xem em thành thạo như vậy, không lẽ em đã làm chuyện này với nhiều người rồi sao? Tuy nàng không biết nhiều về chuyện nam nữ, như thấy Dương Phàm làm thành thạo như vậy, thậm chí còn biết kích thích phụ nữ, nàng cảm thấy hắn làm rất thành thạo các động tác. Dương Phàm nói, Tiểu Nguyệt, nàng đừng có nghĩ lung tung, lần đầu làm với nàng cũng là lần đầu của ta, chẳng lẽ nàng không tin lão công của mình sao? Lão công, em thành lão công từ lúc nào thế? Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ chuyện vừa rồi không phải là chúng ta làm chuyện của vợ chồng sao? Dương Phàm nở nụ cười tà dâm nói. Nàng chỉ đành đỏ mặt không phản bác lại hắn, sau chuyện này nàng đã xác nhận quan hệ của hai người, nàng rúc vào lồng ngực hắn mà nhắm mắt nằm ngủ. Cách chương.